Nữ phụ tiên lộ từ từ, chương 62, không linh bí cảnh dẫn đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội ngũ 5 người một mực im lặng hướng về trung tâm di chuyển mộ ly một đường này trầm mặc không nói, khi gặp yêu thú chỉ đứng chỉ thị 4 người còn lại tấn công, một bộ nhàn nhã không công phía bên này, Cốc U Lan tay cầm hắc kiếm chống đỡ thân thể suy yếu, cả người nàng lúc này máu me khắp cơ thể, xung quanh có không ít yêu thú thi thể. Không thể ngã xuống nơi này được. Nàng tay đẫm máu cầm lên hắc kiếm, ngay lúc này dị biến phát sinh. Trên người hắc kiếm xuất hiện một lực hút vô hình, đại lượng máu huyết trên người nàng, thậm chí là bên trong cơ thể của nàng đang bị hắc kiếm thôn phệ. Đây là thì ra mãi không nhận chủ được là do máu huyết cấp không đủ. Cốc U Lan hai mắt sáng rực nhìn trong tay hắc kiếm đang biến hóa, tâm mang vui sướng lẫn lo lắng, nàng e sợ cơ thể không đủ máu huyết sẽ sụp đổ tại đây. Như hiểu ý của Cốc U Lan, cho đến khi nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy hắc kiếm mới đình chỉ hấp thu, lúc này màu đen trên hắc kiếm rút đi thay vào đó bằng một màu thuần trắng thuần khiết, màu đen sắc thể thu lại thành hai chữ cổ lão. Khai thiên, nhìn trên thân kiếm hai chữ Cốc U Lan theo bản năng đọc lên, lời vừa dứt một thánh khiết lực lượng bao phủ lấy nàng, một loạt tin tức tiến nhập vào thức hải, mãi cho đến khi thánh khiết lực lượng rút đi, Cốc U Lan bên trên cơ thể vết thương đã không còn, nhìn qua thập phần khỏe mạnh. Diệt thiên kiếm pháp, tại sao hai tên lại đối lập như vậy, chẳng lẽ là hai thanh song kiếm? Cốc U Lan suy nghĩ sâu xa, nàng không biết ngay lúc khai thiên kiếm thức tỉnh, ở bên ngoài bí cảnh cũng xảy ra tương tự trường hợp. Ở một động phủ bên trong, đang nằm tĩnh dưỡng thiếu niên bỗng nhiên mở mắt, cơ thể băng bó vết thương bỗng bật dậy. Thiếu niên lấy ra trong tay màu đen thuần túy thanh kiếm, kiếm thân hàn quang sắc bén, hàn khí âm trần đáng sợ, phía trên có khắc hai chữ ánh kim sắc diệt thiên hai chữ. Thiếu niên nhìn hắc kiếm run lên vui sướng, bỗng trong lòng hắn mang theo một nỗi vui mừng khôn xiết. Lan Nhi đã nhận chủ được khai thiên, nói như vậy ta cùng nàng là thiên định nhân duyên. Mang theo hiếm thấy mỉm cười, thiếu niên ôm lấy hắc kiếm như ôm lấy người trong lòng. Ngay khi song kiếm xuất thế, cả đại lục một mảnh náo nhiệt. Phía trên bầu trời một mảnh hôn ám cùng quang minh luân phiên biến chuyển, hai luồn kiếm khí sắc bén tuyệt luân trên bầu trời vũ động, cho đến một canh giờ trôi qua, bầu trời lấy lại một mảnh quang minh, nhưng phía trên kiếm khí vẫn không biến mất, lại để lại dòng chữ. Khai thiên diệt địa thiên định đạo lữ, bên trong bí cảnh mộ ly không biết bên ngoài xảy ra chuyện, cho dù biết cũng sẽ không để ý đến chuyện này. Lúc này đội ngũ 5 người đã dừng chân trước một đầm nước tĩnh lặng, xung quanh ngoài tiếng gió thổi cũng không mang theo một loại khác tạp âm, im lặng đến đáng sợ. Sư tỷ phía trước chẳng lẽ có yêu thú? Nhạc Quân nhìn xung quanh tình cảnh lên tiếng hỏi Mộ Ly. Cấp cao yêu thú mới có một thân lãnh địa riêng biệt như vậy. Mộ Ly gật đầu, hai mắt lóe lên ngân quang dò xét. Dưới đầm một đôi mắt to như lồng đèn nhìn phía trên bờ đội ngũ, mắt âm lãnh không nhiệt độ, thân dài 6 mét to như thùng nước, phía trên đầu một khối u nhô lên. Đằng xa dưới đầm nước một căn lấp lánh màu vàng kim dược thảo, thảo dài 5 tấc mạnh mẽ rung động như dâu rồng du động trong nước. Long căn thảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Ly hai mắt nhìn về phía dược thảo liền biết vấn đề, thì ra con mãng xà yêu thú này sắp đột phá trúc cơ, chỉ cần ăn một gốc long căn thảo này liền sẽ lột xác thành dao, về sau tiền đồ vô lượng không lường trước. Phải biết dao long chính là cách chân long chỉ một bước, mặc dù không bằng chân long loại này thần thú nhưng ở hạ giới hay đặt ở linh giới cũng xem là một phương đứng đầu, bên trong yêu tộc địa vị cực cao. Về phần long căn thảo loại này, linh thảo, là một loại chân quý linh thảo sinh trưởng ở những nơi có long tộc hơi thở, ngàn năm sinh trưởng cho đến thành thục, sau ngàn năm long căn thảo sẽ biến mất trong không khí, biến thành một loại long khí hơi thở, rồi lại nhờ long khí này lại sinh trưởng ra một gốc long căn thảo hoàn toàn mới. Tu sĩ đối với long căn thảo không quá nhiều chỗ hữu dụng, duy nhất chính là rèn luyện cơ thể, khiến cơ thể bên trong mang theo long khí, loại này long khí sẽ giúp cơ thể tăng lên vượt bậc công kích, giúp cơ thể loại bỏ đi tạp chất mà bình thường đan dược không làm được. Chúng ta đi thôi, Mộ Ly nhìn mãng xà bên trong đầm lại nhìn long căn thảo, không phải nàng sợ đầu này yêu thú, mà là long căn thảo đối với nàng không hữu dụng, thậm chí loại này long khí rất có thể ảnh hưởng huyết mạch tinh thuần của nàng. Vâng sư tỷ, bốn người gật đầu không phản bác. Ngay khi bọn họ định rời đi, bình tĩnh mặt hồ phát lên một tiếng ầm, một chiếc nước cao bắn lên tung tóe. Đây là, bốn người ngơ ngác nhìn trước mặt yêu thú, một con hắc sắc mãng xà há một chương miệng lớn tấn công bọn họ. Lui về sau, Mộ Ly một bước đứng ra, cơ thể bên trong linh khí dẫn động, một đạo thủy tường thuật chắn trước người, ngăn chặn công kích mãng xà tiến tới. Công kích bị ngăn cản khiến mãng xà trở nên hung hãn, một đạo xé gió quét ngang, to như thùng nước đuôi xà quét qua khiến cây cối xung quanh sụp đổ, lại không yếu thế đánh lên người Mộ Ly. bằng một bàn tay không sắt thép đơn giản chống đỡ cứng rắn đuôi xà bị Mộ Ly tay không nắm lấy, mạnh mẽ kéo cả thân xà vung lên sau đó hung hãn ném xuống mặt hồ. Ầm, cả thân xà bị đánh xuống dưới nước, bọt nước văng ra khiến xung quanh ướt đẫm. Thật là một mạnh mẽ nữ tử. Lúc này không biết từ đâu xuất hiện một nam nhân thân ảnh. Hắn hư không mà đứng, tay cầm kỳ quái bút lông, khuôn mặt mang theo tà mị, yêu nghiệt, đôi mắt như ẩn như hiện lóe lên huyết quang, quỷ dị tà đồng. Nhất bút vạn quỷ hành, vạn quỷ cốc thiếu tông chủ. Mộ Ly tâm cho ý lạnh nhìn người nam nhân trước mắt. PS ăn ngon miệng nhé mọi người. Cách chương.